Chương 469, Hỏa chi đối quyết. Chương 469, Hỏa chi đối quyết chiến ý 10 phần hạ sĩ mà kỳ tủ phất tay vứt ra của bạn, uy phong lấm lấm giống như đế vương nhanh bơi, đông đúc nhu thuận lông bẩm theo uy nghiêm rít gạo không gió mà bay, tiêu sái tư thế vai hùng trong nháy mắt hấp dẫn lấy mọi người nhãn cầu. Ảt cả nhìn lóe sáng lên sàn cặt dạ thán phục một câu, thế nhưng là ạt cả nhìn. Nghĩ đến một hồi hỏa cùng hỏa quyết đấu sao cũng thật là tự tin đây, muốn cho ngài như vậy ngoan cô ông lao chịu phục, không cần điểm bản lãnh thật sự sao được. Trêu chọc một câu sau, hãy ạ xì mà kỳ tù hét lớn hạ lệnh, ạt cả nhìn điện quang lóe lên áp sát, cho lão tiền bối nhìn thực lực của ngươi. Có thể ngày đi vạn dặm ạt cả nhìn tốc độ nhanh bao nhiêu có thể tưởng tượng được, huống chi bây giờ còn sử dụng kỹ năng cự ly ngắn ra tốc nỗ lực. Đúng như một tia điện bay nhanh, coi không gian cách trở như không. Trong nháy mắt vọt tới mà ở mạ trước mặt, mở ra miệng rộng ma nhờ mẹ căn xuống, nhưng này một cái căn xuống, trong miệng chỉ có không khí. Trái lại tự thân bị hiện ra ánh kim loại sắt thép đuôi một chút cờ tờ bay đang xem cuộc chiến người trong mắt, ngay ở ạt cả nhìn sắp công kích được đối phương thời gian, mà ở mạ lấy chút xíu kém cất bước như người, trong bóng tối xúc lực hỏa diễm đuôi giải nhân cơ hội đánh mạnh thật mạnh bản năng chiến đấu, tốt phong phú kinh nghiệm tác chiến hạ xỉ mà kỳ tủ song nhấn mắt. Trong lòng thầm kêu phiền phước. Này con mạ ở mạ thực sự là lão mà di kiên, bất kể là thực lực vẫn là kinh nghiệm lên đều vượt xa ạt cả nhìn. Huống hồ, bộ kẹ mần cùng nhân loại tuổi thọ phương pháp tính toán đồng thời không giống nhau. Mặc dù có một chút bộ kẹ mần so sánh đoàn mệnh, nhưng đại đa số bộ kẹ mần đều so với nhân loại trường thọ. Nói cách khác, này con mạ ở mạ xa không tới tuổi già thể yếu thời điểm tựa hồ nhìn thấu trước mắt quẫn cảnh, cắt dạ chân mày cau lại. Hết sức biểu hiện ra một bộ dương dương tự đắc dáng vẻ. Hay ạ xì tiểu tử, xem ra ta cái này lão tiền bối còn chưa tới về hưu thời điểm. Có cần hay không ta thả lướt nước, đỡ phải đả kích một chút vãn bối lòng cầu tiến. Nói đến lão tiền bối cùng vãn bối thời điểm, cắt dạ còn cố ý tăng thêm ngữ khí, chỉ lo người khác không biết hắn muốn cường điệu cái gì dường như. Quả nhiên là người càng già càng thích chơi. Ngài vẫn là cố gắng chú ý mình một chút, đỡ phải nhiều vận động loại eo. Cắt dạ dã cái nạng tay nắm chặt lại, tiểu tử này, lẽ nào nhanh như vậy liền nghĩ tới điều gì phá giải biện pháp hạt cạn nhìn. Hay ạ si mà kỳ tủ đột nhiên kêu gọi một tiếng. Hạt cạn nhìn nghe tiếng trông lại, nhạy cảm ánh mắt đúng dịp thấy chủ lỗ mũi người nhẹ nhàng co rúm một chút. Trong mắt lóe ra hiểu rõ sắc, hạt cạn nhìn biểu hiện đột nhiên trở nên hưng phấn. Rít gào một tiếng, thứ chi ma nhờ mẹ ngồi. Lấy so với lúc trước càng nhanh chóng đề nghị xung phong. Thấy đến nơi này, cắt ra mở miệng cười nói rằng, vô dụng, quang tăng lên tốc độ là không cách nào làm sao có khả năng lời còn chưa dứt liền biến thành kinh ngạc thốt lên. Ảt cả nhìn thế nhưng ở mạ chuyển biến phương vị thời gian đồng bộ đổi hướng, lấp loe ánh chớp răng nhọn ma nhờ me đâm vào trong cơ thể nó rõ ràng hẳn là mạ ở mạ trước tiên biến hóa phương vị mới đúng bị công kích mạ ở mạ phẫn nộ giống to. Dường như chủy thủ rô nở dê như sắc bén lợi trào ra sức phản kích. Đáng tiếc. Một đòn đến lợi ạt cả nhìn đã sớm dậm chân tại chỗ lùi về sau, vừa vặn né qua lợi trào. Nhưng còn không chờ ạt cả nhìn đắc ý, trước mắt nhanh chóng phóng tới một đạo cột lửa bên trong chất chứa nóng rực nhiệt độ kể cả vì viêm hệ nó cũng không dám găng đón đỡ, vội vã nghiêng người né tránh. Ầm, cột lửa đột nhiên vỡ ra được, nhiệt độ cao đốm lửa tung tóe. Gần trong gang tấc gạt cả nhìn đứng núi chịu xào, lông bờm cháy đen, bị phỏng đến gào gào thét lên nguyên lai mà ở mạ sử dụng lợi trào lúc, còn phun ra bạo liệt hỏa diễm. Đây chính là thực lực và kinh nghiệm lên chênh lệch, không phải một điểm nhỏ thủ đoạn có khả năng áp chế. Tốc độ tức là sức mạnh. Gạt cả nhìn tiếp tục tăng tốc. Không yêu cầu hoàn toàn né tránh công kích, chỉ muốn đối phương so với chúng ta bị thương nặng coi như kiếm lời. Cố lên, ta tin tưởng ngươi. Được đến chủ nhân cổ vũ, trung thành tuyệt đối ạt cả nhìn quét qua vừa nãy nhụt chí tâm tình. Đây đâu chỉ có một ý nghĩ, nhanh, nhanh hơn nữa, còn có thể càng nhanh hơn cấp tốc chạy ạt cả nhìn vòng quanh mạ ở mạ hóa thành một đạo quang ảnh, một người liền đem đối phương vây quanh. Hòa bên trong hang núi bỗng nhiên thổi bay gió lớn. Đó là ạt cả nhìn di động với tốc độ cao mang theo cường lực khí lưu đốm lửa, hỏa diễm luân, ném mạnh, đập vụn. Chờ chút kỹ năng một vừa triển khai. Không ngừng ở mạ trên người lưu lại từng đạo dấu vết. Mà dựa vào vượt qua tốc độ của đối phương, ạt cả nhìn thương thế trên người xa so với kẻ địch thấp. Một chút ưu thế từng bước tích lũy. thẳng đến trở thành một cọng rơm cuối cùng để chết lạc đà. Thắng lợi cũng không xa xôi. Theo thời gian chuyển rời, hãy ạ xì mạ kỳ tủ trên mặt nụ cười dần dần biến mất, thay vào đó chính là vô cùng lo lắng. Hét lớn một tiếng, lui lại tuy rằng nghi hoặc. Nhưng chân thành ạt cả nín nghe được mệnh lệnh lập tức lắc mình về lùi tới chủ nhân trước người, chờ đợi một vòng chỉ lệnh. Mà này dừng lại hạ đến, ạt cả nín cu nở dê phát hiện không đúng. Mà ở mạ trên người quả thật có không ít vết thương, vết cắn. Thế nhưng, bị hỏa hệ kỹ năng công kích địa phương nhìn như cháy đen một mảnh, nhưng chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Cũng không có mình theo dự liệu thương thế rất nặng chuyện gì thế này cùng hệ quy tắc gáp chế hạ xỉ mà kỷ tủ từng chữ hộp ra 6 chữ. Đây chính là đáp án nhanh như vậy liền phát hiện, quả nhiên không đơn giản. Cắt giả than thở một câu, sau đó xoay ngang cái nạng, khí thế bảng bạc hét lớn. Mà ở hỏa hệ quy tắc lĩnh ngộ lên chỉ kém những kia chân chính thần thú nửa bậc. Chỉ cần không thành thần thú. Không có bất kỳ cùng hệ bổ kẹ mẩn có thể đánh bại nó lao nhân này lúc này thân hình kiên cường, không hề có một chút bình thường loạn gọn. Tuy không cao lớn, nhưng này ngoài ta còn ai vô địch khí thế, đủ để tưởng tượng đối phương khi còn trẻ nên có cỡ nào phong thái. Mặc dù bây giờ tuổi già, QNZ không người nào có thể khinh thường bất quá, phần này uy thế chỉ duy trì không tới ngăn ngắn mấy giây. Cắt ra một lần nữa lại biến trở về cái kia phổ thông hói đầu ông lão. Đắc ý khả khả cười không ngừng. Người ạt ca nhìn cũng không sai. Đầy đủ lợi dụng tự thân khứu giác, thị giác nắm bắt kẻ địch động tác, kết hợp với tốc độ thực hiện gần như đồng bộ biến hóa truy kích, thực sự là lợi hại đây chẳng qua là so với ta mà ở mạ còn kém như vậy một chút. Khả khả khả không thể sinh khí, không thể sinh khí. Sinh khí liền chúng gian kế của đối phương ông lão này tuyệt đối là ở hết sức khiêu khích. Thật gian nan. Hãy ạ xì mạ kỳ tù mới đẻ xuống trong lòng ho a khi. Thần sắc cứng lại, chăm chú nhìn về phía dương dương tự đắc hói đầu ông lão. Đại gia ta không nhịn được hắn bảo nhất định phải đưa ngươi tàn bạo đến khóc ra tường ạt cả nhìn đồng thời sử dụng trừng mắt thêm gầm rú. Ạt cả nhìn trừng lớn uy nghiêm hai mắt đe dọa đối phương, hỏa trong ngọn núi càng có một tiếng kinh thiên chó sủa thật lâu vang vọng. Mà ở mạ trải qua vô số chiến đấu, lại sao bị này chỉ là một điểm đe dọa dọa đến. Chỉ là thất thần liền tỉnh lại. Nhưng, liền trong giây lát này công phu, ạt cả nhìn liền tập kích đến trước người thừa dịp hiện tại hất đến nó, công kích bên trong thân thể tuân lệnh ạt cả nhìn đột nhiên một túi người, di động với tốc độ cao bổ trợ nhanh chóng tốc độ hoàn mỹ vì mà ở mạ phô bày cái gì gọi là thị giác tạm lưu. Trước mắt vẫn là vọt tới bóng người, chân chính ạt cả nhìn đã muốn nhảy lên đến mạ ở mạ dưới thân. Từ dưới lên trên toàn lực va chạm, mà ở mạ lúc này trọng tâm không ổn. Bị hất đến trên đất. Còn chưa chờ nó đứng dậy, một đôi móng tay sắc bén dày rộng cự trưởng ma nhờ mẹ vô vào bại lộ ở bên ngoài phần bụng không cách nào chống đỡ đau nhức nhất thời để mà ở mạ kêu thảm thiết. Chính là hiện tại ạt cả nhìn trong mắt tinh quang lóe lên, xúc lực đã lâu phun ra hỏa diễm đột nhiên phun ra, nóng rực liệt diễm vừa vặn từ mà ở mạ trong mì hệ nở dê chạy ngược vào trong cơ thể chàng đạo, gan, phủ tạng. Mạch máu chờ chút yếu đuối vị trí suýt chút nữa bị ngọn lửa nướng thành than cốc lần này mà ở mạ liền thê thảm kêu rên đều không thể phát sinh. Bị phỏng khí quản muốn lên tiếng đều là một loại hy vọng xa vời gâu gâu một đòn chế địch gạt cả nhìn ngửa mặt lên trời đắc ý giống to. Càng là bị thương kẻ địch càng ngày càng khủng bố. Tốt xấu nó còn nhớ hạ si mà kỳ tù lần này giáo dục thả người hướng về sau nhảy tới. Nhưng vừa nhảy lên cách mặt đất không tới nửa mét tờ. Liền bị bắn nhanh ra như điện hỏa diễm đuôi dài cuốn lấy phần eo ma nhờ mẹ xuống quán ẩm, nặng nghề nổ vang ở trong động vang vọng, ạt cả nhìn tại chỗ phun ra máu tươi kinh khủng hơn chính là. Cứng cỏi núi lửa nham đều không thể chịu đựng đòn đánh này vỡ vụn thành từng mảnh, đột nhiên nổ tung. Sau đó, mạ ớ mạ lôi kéo ạt cả nhìn rơi nóng bỏng dung nham hai cái mù mịt bóng người nhỏ bé điều vào dung nham cự biển bên trong thoáng chốc biến mất trong đó. Ạt cả nhìn, dung nham trong biển. Nghe được chủ nhân kinh ngạc thốt lên, ạt cả nhìn nỗ lực tránh thoa tờ không dư bao nhiêu sức mạnh đuôi dài. Trên người ánh lửa lóe lên, ở nóng rực dung nham trung du đến mặt biển. Mặc dù có chút miễn cưỡng, nhưng ạt cả nhìn cũng có thể ở đây sinh tồn bỗng nhiên, nhạy cảm quan nhận ra được phía sau có động tĩnh, vội vã nghiêng người né tránh. Định thần nhìn lại. Không phải ma ở ma có thể là ai. Nhìn đến nó thành thạo điêu luyện nhanh chóng động tác liền biết. Ở đây đối phương giữ lấy ưu thế tuyệt đối hạ xỉ mà kỳ tủ hơi nhướng mày, hai con bổ kẹ mẩn lúc này đều thân bị thương nặng, có thể thế cuộc đối với cặt dạ càng có lợi một chút. Không rổ si hi xa chiến. Chú ý vừa định, hãy ạ si mà kỳ tù lúc này hạ lệnh, ạt cả nhìn sử dụng long lân cơn giận cuồng hóa, bạo viêm điện giật một đòn chiến thắng oanh, ạt cả nhìn cổ lông bờm không gió mà bay, từng chiếc như gai nhọn đứng chồng ngược, cả người tản mát ra một cổ cuồng bạo đến làm người hoảng sợ tuyệt đối vọng khí ngừng. Dung nham bên trong vô tận sức nóng bị lấy ra thành nóng dược liệt diễm quần quận ở bên ngoài cơ thể bốc lên, thậm chí đem quần quận dung nham đều bài xích ra không khí đột nhiên ấm lên. Da rẻ khô ráo, lượng nước bốc hơi lên, so với trước đây càng khô nóng cặt dạ trên mặt biểu hiện ngưng trọng dị thường, trong mắt nhưng lóng lánh lâu không xuất hiện qua nóng bỏng chiến ý hét lớn hạ lệnh, mà ở mà, để cho kẻ địch nhìn ai mới thật sự là hỏa hệ trí tôn chữ to bạo cảm nhận được cặt dạ kia cổ bàng bạc chiến ý mà ở mà trên người khí thế dâng cao, so với chưa bị thương chức cường đại hơn không đúng, phải nói lúc này nó mới tỉnh lại trong cơ thể vắng lặng đã lâu toàn bộ sức mạnh dung. Nham kịch liệt sôi trào, cuồn cuộn mãnh liệt có như sóng lớn. Ở núi lửa vô tận địa nhiệt ủng hộ, năm đóa màu vàng liệt diễm phiêu phủ không trung, ngưng làm một thể. Đột nhiên hướng về kẻ địch bay vụt. Gần như đồng thời, cả người thiêu đốt sáng rực liệt diễm ạt cạn nhìn tựa như tia chớp nhanh chóng. Bất luận con đường phía trước có cỡ nào ngăn cản, thế như trẻ tre, thẳng tắp bắn như điện mà đến ẩm kia đóa hỏa diễm chi hoa nhìn như khéo léo nhưng mang có vô tận uy lực. Đụng vào trong nháy mắt liền đột nhiên bùng nổ ra 5 cái cột lửa, dường như hỏa diễm vương miện hiện chữ to tàng ra. Cấp tốc lao vụt mẹ xe Mercedes-Benz cả nhìn trùng thế thoáng chốc bị ngăn chặn, đọng lại không trung bộ lông bị ngọn lửa đốt cháy, đốt thành cho bụi, khắp toàn thân từ trên xuống dưới không chỗ không bị nóng rực liệt diễm quay nướng. Da rẻ nước nẻ nhưng ngay cả huyết dịch đều bị bốc hơi lên, xương cốt cọt kẹt vang vọng, tế bào phát sinh gào thét dù vậy, ạt cả nhìn không có đình chỉ. Không hề từ bỏ kiêu ngạo như nó không muốn tiếp thu thất bại, trung tâm như nó thể muốn là chủ nhân cướp đoạt thắng lợi sức mạnh toàn thân đã muốn dùng hết, vậy thì tiêu hao sức sống bên ngoài thân hỏa diễm bỗng nhiên tăng vọt, bị ngăn chặn trùng thế so với lúc trước càng mãnh liệt, phá tan liệt diễm, thoáng chốc đem kẻ địch đánh bay sau một đòn. Ạt cả nhìn vô lực ngã quắp ở dung nham mặt ngoài, dần dần chìm xuống. Thế nhưng, khoe miệng dắt một vệt ý cười. Dù cho bởi vậy đau nhức cũng không cách nào ngăn chặn thắng lợi mỉm cười kẻ địch gần chết hôn mê, trận này hỏa chi đối quyết, nó là hoàn toàn xứng đáng người thắng.